Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, Chiến Chu Chính. Kỳ thật Chu Chính chiến lực chưa chắc mạnh hơn Bá Dưới. Chỉ là trong tay hắn pháp khí quá mức sắc bén, nhẹ nhõm liền có thể đột phá Bá Hạ phòng ngự, cho nên một chiêu liền để Bá Hạ đẫm máu. Ngao ô, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Bá Hạ phẫn nộ. To lớn thân hình khẽ động, ngang nhiên xuất kích, bén nhọn long chảo xé rách trường thiên, thẳng hướng Chu Chính. Hừ, hạch tâm đệ tử cường đại, người vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ. Trước giải quyết tên súc sinh này, tại giết ngươi. Chu Chính nhìn thoáng qua vương thần, lại đem ánh mắt đặt ở Bá Hạ thân bên trên. Trong tay hắn trường kích lần nữa huy động, một đầu càng lớn màu trắng lưỡi dao thẳng đến Bá Hạ long đầu. Không được, vương thần sắc mặt ngưng tụ, ăn một viên tinh lực đan, hùng hậu nhục thân tinh năng trong nháy mắt bộc phát, kim mang vạn đạo, phía sau chấn động, một đôi kim xí xuất hiện ở sau lưng, kim xí mở ra, cả người hóa thành một đạo kim sắc lưu quang bắn ra, giáng lâm Bá Hạ long đầu bên trên, mở tương đương trời tương đương tích tương đương, vương thần hét lớn một tiếng. Thân thể nho nhỏ bộc phát ánh sáng vô lượng, phách tiệt nhục thân lực lượng rót vào hai tay, trên cánh tay, gân xanh từng chiếc bạo lập, như ngàn năm lão đằng, hai tay của hắn ôm lấy liệt địa búa, ra sức vung lên, một đạo lăng thiên cự phủ hư ảnh lần nữa bắn ra. Phốc thử, cự phủ hư ảnh nhẹ nhõm vạch phá màu trắng cự nhận, phá toái hư không, gạt ra hai bên không khí. Tiếp tục hướng về Chu Chính bổ tới. Sắc bén phi thường, tiểu đạo mà thôi. Chu Chính than nhẹ một tiếng. Bóng trắng lóe lên, trong tay phương thiên họa kích run run. Liên tiếp điểm ra 9 kích. Tin tức như thiểm điện, mãnh như bôn lôi. Đinh đinh đinh, liên tiếp lưỡi mác giao minh âm thanh. Liền cùng một chỗ, hóa thành một tiếng huýt dài. Đinh tai nhức óc, trong núi cây cối đều bị thật vang xào xạt. Trường kích thế như trẻ tre, xoắn nát cự phủ hư ảnh, mang theo lăng thiên khí thế, nổ bắn ra mà tới. Thu, vương thần vung tay lên, Bá Hạ thân thể khổng lồ bị thu vào linh châu không gian. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn hai cánh mở ra, né tránh Chu Chính công kích, hướng con lừa bay đi. Cái này Chu Chính quá cường đại, hắn hiện tại còn không phải đối thủ. Sinh lòng thoái ý. Muốn đi, xem ra ngươi vẫn là không hiểu rõ. Cái gì là quang thuộc tính võ giả? Ngươi là trốn không thoát. Chu Chính khinh thường trêu chọc. Hắn nói chuyện đồng thời, cũng không có đình chỉ động tác. Bên chân khẽ động, cả người hóa làm một đạo bạch quang. Nhanh đến cực hạn, hắn cũng không có công kích vương thần, mà là đem mục tiêu khóa chặt con lừa. Phương thiên họa kích lắc một cái, quét ngang mà ra. Đối con lừa đầu đập tới. Chết con lừa cẩn thận. Vương thần hét lớn một tiếng. Hai cánh giận dương. Hóa thành kim mang. Cũng đuổi theo. Con lừa chửi ầm lên. Hắn đột nhiên cảm giác lông tơ nổ lên. Con lừa cọng lông dễ dựng ngược. Không cần vương thần nhắc nhở. Hắn vận chuyển hành giả bước. Cấp tốc đào mệnh. Tiểu súc sinh. Trốn được sao? Chu Chính khóe miệng lộ ra tàn nhẫn nói ý cười. Ngang nhiên giết tới, tốc độ của hắn quá nhanh. Con lừa dù cho có hành giả bước bằng thân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng né tránh bộ vị yếu hại. Bụng của hắn bị phương thiên họa kích xuyên phá một cái thùng nước thô lỗ máu. Mảng lớn huyết nhục nổ tung, nội tạng đều bị xoắn nát. Chết con lừa, vương thần hai mắt xích hồng. Tần số cao triển khai hai cánh, hướng về con lừa tiến đến. Giống con lừa thống khổ gầm rú. Hắn tao ngộ đại nguy cơ. Suýt nữa bỏ mình. Hắn bước kế tiếp phóng ra. Đã đến vương thần trước người. Vương thần vung tay lên. Đem nó cũng thu vào linh châu không gian. Hắn không dám đem con lừa để vào chữ linh túi. Hôm nay hình thức quá mức nguy hiểm. Mình có khả năng sẽ đẫm máu. Chu Chính. Thù này không báo. Ta vương thần thề không làm người. Vương thần hét lớn một tiếng, thu hồi con lừa một sát na, hắn hai cánh chấn động, hướng nơi xa bỏ chạy, hắn nhục thân lại có đột phá, Xuyên Vân cánh càng thêm nhanh, trong nháy mắt liền biến mất tại phía chân trời xa xôi. Còn muốn báo thù, sống qua hôm nay rồi nói sau. Ha ha ha, Chu Chính nhìn thoáng qua hắn biến mất phương hướng, lộ ra khinh thường, dưới chân hắn khẽ động, hóa thành một đạo bạch mang, đuổi theo, tốc độ cũng là cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Chết con lừa, người thế nào? Vương Thần phi hành đồng thời, cùng Linh Châu bên trong con lừa truyền âm, hỏi thăm thương thế của hắn. Khụ khụ, bản vương không chết được. Con lừa thanh âm truyền đến, thanh âm rất suy yếu. Hắn nói, Vương Thần tiểu tử ngươi không có suy nghĩ, còn có như thế tư mật không gian. Oa, thật nhiều linh tinh, đây là cái gì? Đạo kinh, ngươi tử lão đầu này cũng ở nơi đây. Con lừa tút tút thì thầm thanh âm truyền đến, nghe con lừa nói liên miên lải nhải thanh âm. Vương Thần thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn biết con lừa tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Chính là thụ thương không nhẹ, cần tu dưỡng, bên trong có kim sang đan. Trước ăn vào một hạt, người thụ thương nghiêm trọng, cũng không cần loạn lấy giày vò. Vương Thần dặn dò một câu, tiếp tục hướng phương xa bay đi. Hắn biết quang thuộc tính võ giả tốc độ cực nhanh, bởi vậy không dám khinh thường. Cấp tốc phi hành, trong phiến khắc, liền xuyên qua dãy núi này, hẳn là đuổi không kịp tới đi. Phi hành đại khái một giờ công phu, Vương Thần tốc độ chậm lại. Xuyên Vân cánh mặc dù tốc độ cực nhanh, lại không thích hợp đi đường, tiêu hao quá nhanh. Ha ha, tiểu tử, chạy trốn công phu ngược lại là nhất lưu. Ta nói qua, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Một cái bình thản thanh âm tại phía chân trời xa xôi truyền đến. Một chữ cuối cùng vừa dứt thời điểm, Vương Thần cảm giác giống như tại bên tai của mình vang lên. Thật nhanh, không hổ là quang thuộc tính võ giả. Vương Thần lưng phát lạnh, lộ ra cười khổ thần sắc, nhìn thoáng qua sau lưng, một đạo bạch mang, chớp mắt đã tìm đến. Hắn kim xí mở ra, tiếp tục hướng nơi xa bay đi. Chu Chính khoanh tay, tốc độ không kém cỏi chút nào Vương Thần. Giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình hài hước. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, không nhanh không chậm cùng sau lưng Vương Thần, còn giống như không có đem hết toàn lực. Đây chính là chỉ riêng võ giả kinh khủng. Đơn thuần tốc độ, ngoại trừ không gian thuộc tính võ giả, đồng cấp tình huống dưới, không có bất kỳ cái gì một loại thuộc tính võ giả có thể gặp phải tốc độ kia. Dù cho Vương Thần xuyên vân cánh, cũng chỉ có thể khó khăn lắm tới ngang hàng. Bất quá xuyên vân cánh tốc độ mặc dù nhanh, tiêu hao quá lớn, không thể lâu dài phi hành. Chu Chính cũng chính là nhìn ra điểm ấy, hắn mới không vội mà giết Vương Thần, muốn tiêu hao trong cơ thể hắn lực lượng, chờ trong cơ thể hắn năng lượng hao hết, lại động thủ, dễ như trở bàn tay liền có thể thu thập hắn. Làm sao bây giờ? Vương Thần lập tức cũng gấp, hắn lại làm sao không rõ dưới mắt thế cục, chờ trong cơ thể hắn năng lượng hao hết, chỉ sợ chết thảm hại hơn. Mặc kệ, liều mạng. Vương Thần ánh mắt hiện lên một tia thần sắc kiên định, nuốt vào một hạt tinh lực đan, thoáng thả chậm một chút động tác, tốc độ chậm lại, khạc khạc, làm sao không chạy, nhỏ ma cà bông, đừng tưởng rằng ta không biết thân phận của ngươi, ngươi cùng ta đồng xuất Đại Yên Vương Triều, ta còn biết, phụ thân của ngươi gọi Vương Lâm, ta nói đúng hay không? Chu Chính đuổi theo, cũng không có ý xuất thủ, mà là nói với Vương Thần một đoạn như vậy nói. Hắn mới vừa cùng Vương Thần kết thù thời điểm, liền từng điều tra qua Vương Thần thân phận. Cái sau chiến lực vô song, hắn cũng sợ giết Vương Thần sẽ chọc cho đến đại nhân vật gì, bởi vậy mới điều tra một chút thân phận của đối phương. Không nghĩ tới tiểu tử này lại là Thành Dương Châu Vương Lâm nhi tử. 6 năm trước, hắn kích động gia tộc cường giả, đánh gãy Vương Lâm tứ chi, phế bỏ tu vi, tranh đoạt hắn linh dược. Chuyện này, hắn cũng sẽ không quên. Chu Chính, Vương Thần nghe vậy lập tức dừng bước. Hắn muốn rách cả mí mắt. Nộ diễm ngập trời, thanh tịnh đen bóng hai mắt, lập tức vằn vện tia máu. Cuồng bạo sát ý tứ tán, tóc đen đầy đầu tung bay. Trong đầu hắn lập tức nhớ tới 6 năm trước, phụ thân của mình tu vi bị phế đồi phế bộ dáng. Đối Chu Chính sát ý, trước nay chưa từng có tăng vọt. Ha ha, tức giận sao? Ngày xưa ta có thể đánh tàn phụ thân của ngươi, hôm nay ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chu Chính đứng yên hư không, mặt lộ vẻ khinh thường, từng chữ nói ra nói, ngang nhau cảnh giới, ta đổ ngươi như heo chó. Vương Thần bình phục một chút tâm tình của mình, bình tĩnh mở miệng, tâm hắn thái vô cùng tốt, một lát thời gian liền bình tĩnh lại, biết phẫn nộ là không có ích lợi gì, sẽ chỉ làm mình chết càng nhanh. Hừ, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Chu Chính ánh mắt lạnh lẽo, cảm thấy có chút giật mình. Vương Thần tuổi còn nhỏ, lại có như thế tâm tính, thật sự là ít gặp. Chết đi, Chu Chính hét lớn một tiếng, cả người hóa thành một đạo bạch mang. Giết tới đây, bá đạo phương thiên họa kích nổ bắn ra mà đến, thẳng đến Vương Thần bộ mặt. Liên tiếp âm bạo thanh vang lên, giống như thiên lôi chợt vang. Hắn vận dụng toàn bộ chiến lực, không tại lưu thủ, thiếu niên ở trước mắt tiềm lực quá kinh khủng. Cùng hắn lại có đại thù, tuyệt đối giữ lại không được, nhất định phải chết, giết. Vương Thần quát lên một tiếng lớn, hùng hậu khí huyết, như mở cống lũ ống, dâng lên mà ra, hai tay của hắn ôm lấy liệt địa búa, ngang nhiên đánh xuống. Đen nhánh cự phủ, mang theo thiên địa đại thế, giận dỗi phương thiên họa kích, cùng điên cuồng đối bính. Ầm, ầm ầm, Vương Thần lần nữa đẫm máu rút lui, vừa mới khép lại gân cốt, lại tảng lớn vỡ ra, kim huyết từ thân thể các nơi phun ra. Chu Chính công kích quá mạnh, một kích liền chấn hắn vết thương cũ phát tác, phù du lay cây, không chịu nổi một kích. Chu Chính khóe miệng ngậm lấy xâm nhiên cười lạnh, nói nhỏ một câu, dưới chân hắn khẽ động, tay cầm sát khí, đuổi kịp lui nhanh Vương Thần, mãnh kích đối thủ, đinh đinh đinh, đương đương đương. Chu Chính khí thế như hồng, nặng nề phương thiên họa kích cùng búa bén đối bính đồng thời. Mũi kích bắn ra đạo đạo sắc nhọn dao sắc, tại Vương Thần trên thân đâm ra từng cái huyết động. Vương Thần bình tĩnh ứng đối, không chút nào để ý tới thương thế trên người. Giống như không phải đánh ở trên người hắn, chuyên tâm ứng phó công kích của đối thủ. Hắn dưới thân thể chìm, hai người từ trên trời giết tới trên mặt đất, khích lệ năng lượng đối bính, núi đá bắn tung tóe, tại phiến đại địa này nhấc lên trăm tầng thổ sóng. Chu Chính chiêu thức biến đổi, phương thiên họa kích nhất truyền, đập trúng Vương Thần đầu vai, răng rắc, Vương Thần cánh tay trái đứt gãy, một đoàn huyết hoa nổ tung. Xương bả vai vỡ nát, nửa người tàn phế, cả người bay tứ tung ra ngoài. Hắn đứng thẳng tắp, hai cái đùi trên mặt đất cày ra một đạo hơn 10 trượng khe rãnh. Tầng tầng lòng đất cự thạch bị hai chân của hắn xoắn nát. Vương Thần ngừng lại lui thế, nhìn thoáng qua mình xương bả vai vết thương. Hắn khẽ nhíu mày, khóe miệng hiện lên một tia ngoan ý, thu hồi trong tay liệt địa búa. Hắn ngẩng đầu, mắt nhìn thương khung, trong trẻo hai con người phảng phất có thể vượt qua vô tận tinh hà. Ngập trời khí huyết tại thể nội kịch liệt lan lộn. Hắn nhắm mắt lại, vô tận nhục thân thần năng tụ hợp vào cánh tay phải. Cánh tay phải tại run nhẹ nhẹ, toàn thân kịch liệt run run. Trăm xương từng chiếc cùng vang lên, kim huyết tuôn ra, như đại giang đại hà. Thẳng tắp thân thể, như thẳng tắp sơn nhạc, sừng sững trên mặt đất. Lù lù bất động, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,